Kính bạch Thầy, con đã nghiêm túc tu tập, không tham sân si để có duyên gặp Thầy. Chắc chưa? Are you sure? Thầy cho con hỏi vì sao con hay nằm mơ thấy bà của con. Vậy là bà con chưa siêu thoát hả Thầy? Và Thầy cho con hỏi tại sao con đọc chú Đại Bi con hay bị tiếng động quấy rối, dù ở nhà chỉ một mình con và con còn bị đau hàm khi niệm chú nữa. Thưa đại chúng, cái này là mình hỏi cái này rất là khó ai dám trả lời, tại vì có biết đường đâu mà rờ. Hỏi mình nằm mơ thấy bà con đi chưa, nếu đi rồi đâu quay lại cho mình thấy. Cái này thì căn cứ trên cái lời của chư tổ, nếu mình gặp một người nào mất, người thân của mình còn thường thấy họ thì mình hãy để ý lại mình thấy họ ở trong cái trạng thái gì. Thật ra câu hỏi này Pháp Hòa đã trả lời rất nhiều lần, có lẽ chưa được nghe. Chứ còn nếu mình nghe là mình biết rằng mình sẽ để ý lại cái trạng thái mình gặp người mất, họ trong cái cảnh duyên khổ sở hay là cảnh duyên rất tự tại. Nếu họ thoải mái bình an thì chuyện bình thường, nghĩa là họ có được một cái đời sống ở đâu đó một cách rất tự tại. Còn nếu như mình thấy họ ở trong cái chỗ tối tăm khổ đau thì mình tụng kinh, mình tu tập để hồi hướng cho các vị này. Còn khi mình tu tập á, chắc chắn mình sẽ bị những thử thách từ sắc tướng âm thanh. Thí dụ, trong khi mình ngồi thiền tụng kinh, có thể là mình dễ bị nóng nảy bởi những cái gì xung quanh mình, dù là một tiếng động hay ai đó đi tới đi lui làm cho mình khó chịu. Hoặc là trong khi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình hay bị ngủ gật. Hoặc trong khi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình hay bị phân tâm. Tất cả cái đó nó chỉ là sự thử thách. Bởi vì không có một cái việc gì chúng ta làm mà nó không có thử thách. Tại vì thường ngày mình sống trong cái tập khí đó. Bây giờ mình bắt nó không làm những cái chuyện đó khó lắm. Giống như một đứa con nít ở nhà nó chạy nhảy quen rồi, bây giờ vô trong chánh điện mình biểu nó ngồi yên một chỗ khó cho nó quá. Thành thử ra nếu mình ngồi, nó ngồi được chừng 2 phút là nó đã muốn đứng dậy, nó chạy tiếp. Thì mình lại phải làm sao kéo nó lại ngồi cho yên. Còn không phải kiếm một chỗ nào đó cho nó ngồi yên, mình ngồi với nó. Cũng như thế, những cái tiếng động nó không có, nó chỉ là một cái tiếng động, mà tại vì cái tâm mình bị động. Chứ thí dụ mình nói tiếng động là bình thường thì nó sẽ là bình thường. Và thường xuyên đó là mình hay bị tiếng động là tiếng không bình thường, sợ hãi. Tại sao bao nhiêu lúc có người ở nhà, bao nhiêu tiếng động mình bình thường, mà ở nhà một mình thì mình lại bị nó động. Cho nên có một vị đệ tử tới gặp một người thầy, nói kính bạch thầy, con bị động tâm. Thì thầy trả lời, vậy tâm con đừng có động. Nghĩa là người ta muốn, người ta tạo tiếng động. Cái quan trọng là mình coi tiếng động đó là tiếng động bình thường hay là mình tự nhiên tiếng động ở bên ngoài thì mình lại bị động tâm. Rồi mình tạo cho mình một cái xác định đây là ma, quỷ hay cái gì đó, tự mình làm hù dọa lấy mình. Mà thật ra cuộc đời này chỉ là một tiếng động thôi. Cho nên nhiều khi mình để ý cái đó. Nhiều khi mình ở nhà đó, không biết ở đây, quý vị biết ở bên Canada nhiều khi mùa đông với lại mùa hè là gỗ nó co giãn. Rồi nhiều khi mình ở nhà một mình yên tĩnh quá thì bắt đầu mùa đông tiếng gỗ, mùa hè tiếng gỗ. Những cái trống, những cái tượng bằng gỗ bên Canada phần lớn là bị nứt rồi. Là vì thời tiết nó quá khô. Rồi mình mùa đông mình mở hít nữa, mình sưởi nữa, cho nên nó làm cho gỗ bị nứt, bị co lại, trống hư hết. Thật ra nếu mà thí dụ mình, nếu mà mình người mà mình thích sống kiểu như vậy, mình nó chết mồ rồi, chắc là mình tu hành không đàng hoàng hay sao, trống nó teo rồi hết. Tự mình đặt ra những cái dọa dẫm, cái hù dọa cho mình, không cần thiết. Cho nên tiếng động là cứ tiếng động. Mình cứ coi bất cứ một tiếng động ở trong nhà như bao nhiêu tiếng động bình thường đó. Tại sao những tiếng động khác mình không sợ, mình lại sợ chỉ một tiếng động cái? Cho nên tiếng động cứ tiếng động mà tâm mình đừng có động thôi. Giống như có một người đó đi, Đức Phật đi với Ngài A Nan trên đường, thì hai thầy trò, một ông thầy á thì dùng vô số lời lẽ để phỉ báng Đức Phật, còn người học trò thì dùng vô số lời lẽ để tán thán Đức Phật. Thì lúc đó đi đến một góc nọ thì các vị mới hỏi, tại sao hai thầy trò đó, một người chửi Phật, một người khen Phật, mà con thấy Ngài không nhúc nhích gì, Ngài không có để tâm gì hết. Ngài nói rằng khi người ta khen mình cũng khoan mừng mà phải nghe lại cái lời khen nó có chính xác không, nó có đúng như mình làm không mà người ta khen. Mà khi người ta chê mình cũng khoan vội vã, mình buồn phiền, mình xem có cái lời chê đó nó có đúng mình không. Nếu nó không đúng thì không có gì để mình phải bận tâm, mà nếu nó đúng thì mình làm đúng thì ta khen chuyện bình thường, có gì mình phải nao đúng hay là mình khó chịu hay là mình dễ chịu để rồi mình bị vui buồn theo cái đó. Cho nên có những người á, người ta tập một cái cảnh á, là người ta ngồi thiền á, hay ta tụng kinh á, là người ta nhất định người ta không thay đổi cái gì hết, để yên như vậy để người ta thử thách cái sức chịu đựng của người ta. Cho nên quý vị nhớ là tiếng bên ngoài có động nhưng tâm mình phải ráng bất động, để đừng có bị những cái tiếng động đó. Tiếng khen cũng là một động, bất cứ cái gì mình cũng bị động tâm. Thí dụ mình đang đứng tụng đã thắp hương vậy nè, nguyện đem lòng thành kính, vậy có ai bấm chung á, con mình không nghe cái mình sẽ quá mở cửa con ơi, gỡ theo đám mây hương, nên là mình bị động. Cái chuyện mình đang tụng kinh thì cứ tụng kinh, tiếng bấm chuông con mình nó nghe nó mở, yên tâm chuyện đó. Nhưng mà mình bị một tiếng chuông một cái là mình bị động liền. Thậm chí là mình đang tụng kinh vậy đó mà nghe điện thoại reo, cái ngó cái số của ai vậy. Nếu mà số người nào mình không thích thì thôi khỏi bắt, còn nếu mà người nào mình thích cái bắt lên cái em đang tụng kinh nghe chị chi vậy, chỉ một câu nói rồi cúp hôn. Mà cũng phải nói cái chúng ta bị động. Mà rất nhiều cái chúng ta bị như vậy. Đang ở trên chú tâm lên chánh điện mà ở phía sau này người ta làm cái gì, cái rầm cái xoay qua liền, thì mình rất là dễ bị động tâm. Chính vì vậy mà mình phải cố gắng mình thực tập cái định tĩnh. Quý vị có nhớ trong Tây Du Ký mà lúc mà thầy trò Huyền Trang thấu là đấu với cái ông đạo sĩ mà ruồi nó đậu trên mặt mà ngồi bất động. Có nhiều khi một con ruồi thôi, mình to hơn con ruồi nhưng mà con ruồi làm mình rớt đài, có không? À, cho nên là vì tao phải đánh mày, con mũi đậu rất chết chết. Vì tao phải đánh mày, mà vì mày tao phải đánh mày đánh tao, làm cái chát trên mặt là hai người mình cũng đau lắm chứ bộ. Kính bạch thầy, con muốn nhờ thầy giải đáp câu hỏi của bạn con. Khi nhập liệm người mất đã đóng nắp quan tài, thầy gõ hai cái vào quan tài, sau đó gõ thêm một cái nữa, vậy có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì đâu, hai cái không đủ làm cái nữa cho đủ ba. Bộ muốn thế dỗ thầy thì sao phải hỏi mấy vụ này. Muốn giành job. Thật ra cái đó chỉ là một cái hình thức lễ nghi nhắc nhở người mất. Tại vì đậy nắp quan rồi sắp sửa đưa đi thiêu hay chôn, thì mình muốn tỉnh thức cái người mất đó để họ đừng có lưu luyến cái xác thân tứ đại của họ. Mình mới dỗ vô quan tài. Thì thường thường mình gõ mấy cái mình dỗ, nhưng mà trung bình gõ ba được rồi, thì mình dỗ một cái, hai cái, rồi bắt đầu mình mới gọi cái tên người mất: Hương Linh Nguyễn Thị Bông đó, pháp danh Diệu Lài, ví dụ vậy đó. Rồi xin lắng nghe, mình nói Hương Linh xin lắng nghe. Cõi cực lạc ngàn hoa sen đua nở thắm, chốn phàm trần rối rắm chuyện tử sanh. Hương Linh nay phát tâm lành, chí tâm niệm Phật vãng sanh sen vàng, cũng là một câu. Hoặc là mình nói Hương Linh xin lắng nghe, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Ý muốn nhắc cái chỗ trở về của mình, chẳng qua chết sống là chỉ trở về thôi mà, như là trăng lặn nhưng không có lìa trời, như bao nhiêu sông cũng về biển, phải không? Trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, cõi âm cõi dương nó không có ngăn cách, sanh tử vẫn tương dung. Chỉ anh mới vừa chết đấy thì anh sẽ sanh, hoặc là trong giây phút anh vừa nhắm mắt cũng có hàng triệu người đang sanh, sanh tử vẫn tương dung. Mình đi một chuyến xe, mình vừa bước xuống cái cửa sau thì ở trên này đã có người leo lên xe rồi, phải không? Chiếc xe cuộc đời này không bao giờ ngớt khách, không bao giờ lơi khách, mà cứ người này xuống thì kẻ kia lên. Đó là một lời khai thị cho cái người mất. Có khi nói thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Tử sanh chỉ là trò chơi cuốc bắt, tử sanh là cửa ngõ ra vào. Hãy vẫy tay chào để tức thì gặp lại, gặp lại hôm nay và gặp lại ngàn sau. Đó là sự nhắc nhở, nhiều câu để nhắc lắm, nhiều câu để nhắc nhở lắm. Từng nghe giác tánh viên minh xưa nay vắng lặng, vốn không nhã nhân huyễn tướng, nào có sanh diệt giả dân. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Mình bị vọng tưởng cho nên mình mới thấy sống chết là khổ đau. Tuy nhiên diệt nào có diệt, không thấy sao? Đạt ma tôn giả quẩy dép về tay, sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trốn. Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Cái câu người trời còn phải có luân hồi, chuyện có người phương tình mình, chuyện sanh tử chuyện bình thường. Nhắc nhở xong rồi, Hương Linh biết đường đi chưa? Biết rồi, thôi cứ đi. Rồi vỗ cái bóp, đi. Tiếng Hán kiểu khứ. Thì cái đó là một sự nhắc nhở thôi, và đó là một lễ nghi thôi. Một lễ nghi để mình muốn nói với người chết, cái thân này sắp sửa theo mây khói, nếu không có hiểu được chỗ này, dính mắc cái thân này, tứ đại này sẽ khổ. Cho nên trước khi đưa vô lò thiêu, mình in case, mình phòng ngừa cái chuyện là người đó dính mắc cái thân tứ đại của họ, mình nhắc họ một câu, gõ vô cái quan tài một vài cái để nhắc. Ở bên nếu mà làm cái nghi đó cho người xuất gia, nó còn rườm rà hơn người mất nữa. Vị hòa thượng cầm cái cây phất trần á, giống như mấy ông thái giám ở trong triều cầm vậy đó. Cây đó gọi là cây phất trần. Trần là bụi, phất là phủi. Trước khi đi chôn đi thiêu, hòa thượng lớn hơn cầm cái phất trần đi vòng vòng quan tài, phất vừa nói: Tích Nhật Như Thị Lan, hôm trước tới đây làm sao? Kim Triêu Như Thị Khứ, sáng nay cứ vậy mà đi. Ngày trước tới đây thế nào, hôm nay cứ thế mà đi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hỏi ma hòa thượng. Hòa thượng hỏi má, lấy cái cây đó gõ vô quan tài vài cái cho khiêng đi, chôn hay đi thiêu. Vậy thì đó cũng là sự nhắc thôi. Cũng giống mình giờ là thấy ai ngồi gật lên gật xuống vỗ cái bóp, tỉnh dậy. Lát có người gõ giờ, cho nên ai ngồi ngủ nhớ cẩn thận. Quý vị có thấy các vị người ta ngồi thiền không? Có một vị giám thiền cầm mấy cây thiền bản đi xung quanh đó. Người nào mà ngủ gật hoặc là ngồi méo là lấy cây giả chát chát trên cái vai vậy đó. Mấy cái dông ngồi bên nó sợ. Cho con hỏi mỗi lần tụng kinh là con xúc động và khóc. Con không biết tại sao. Dư nước mắt thì khóc. Khóc hết nước mắt khỏi khóc. Thưa đại chúng, khi mà mình tụng kinh hay thậm chí mình nghe bài hát, mình cảm xúc, đó là chuyện bình thường. Còn tụng kinh, mình nghe cái lời kinh nó tha thiết, hoặc là trong quá khứ mình đã từng tiếp xúc với lời kinh này, bây giờ mình nghe trở lại như một cái gì đó nó gợi lại và nó sống lại trong mình thôi. Trước đây cha con mất, khi tẩm liệm có mặc chiếc áo dài đỏ ở Việt Nam đó. Bây giờ mẹ con lớn tuổi, con chuẩn bị cho mẹ, nhưng ở đây con không biết tìm áo như vậy ở đâu. Con không biết ý nghĩa chiếc áo đó, con cần thiết phải mặc chiếc áo đó cho mẹ khi mất không thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Ở Việt Nam mình á, theo cái phong tục ngã đông nha, cái này cũng chẳng dính dáng gì tới đạo Phật hết á, vì theo cái quan niệm của mình, lúc sống mình phải có một bộ đồ đẹp để đi ăn nói, đúng không? Hồi nhỏ không phải nhớ, và có một bộ đồ được mặc có ngày mùng 1 à, qua mùng 2 bị lột cất. Tại vì đồ mới mà đồ đẹp mà ai cho mặc mỗi ngày dơ hết làm sao, phải không? Xong rồi cái mùng 2 cái giặt cất, cất cái năm sau mùng 1 mặc tiếp, tại vì nó không có lớn. Qua đến Canada 12 tuổi rồi mà có 42 pound. Mình quan niệm vậy nè, khi sống mình có một bộ đồ để đi ăn nói, lúc chết mình phải có một bộ đồ đẹp để mặc khi ra đi. Đồng thời sống cái nhà thác cái mồ, cho nên có nhiều vị không có thích thiêu mà muốn chôn, bởi vì quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ. Tất cả chỉ là quan niệm thôi, vì mình nghĩ vậy cho nên mình muốn vậy, chứ không có đúng sai gì ở việc này cả. Bây giờ ngày, cho nên người xưa hay chuẩn bị cho mình bộ đồ, người ta gọi là đồ dưỡng già. Thường là may những chiếc gấm đồng tiền, rồi những chiếc áo đó thắt nút thắt, không có bằng cái nút nhựa, không bằng nút bóp. Tại vì ngày xưa cái gì mà nút bóp hay nút nhựa là lắc lại hết, không có cho đem đi. Cho nên cái bộ đồ mất á, để mặc chết á, là người ta thường làm tất cả bằng vải hết. Thậm chí nếu không bằng cái nút thì cũng là hai sợi dây vải cột lại, để chắc chắn rằng tất cả cái đó không có một cái gì mà nó không rã. Tại vì sao? Có hai quan niệm. Một, khi đã nói tất cả đều là tro bụi thì tất cả phải rã hết. Cho nên cái hộp, nếu cái hộp nút bằng sắt, bằng thiết, nó vẫn còn. Nếu mà nhựa mà có đốt, nó vẫn chảy nhựa thôi, chứ nó vẫn kết thành cục nhựa. Cho nên đã nói là tro bụi thì tất cả phải tro bụi. Đó là một ý. Ý thứ hai, người ta lắc cái nút lại để nhắc nhở người đời. Đến khi mình chết, cái nút còn bị lấy lại. Vậy thì lúc sống tham làm gì, vơ vét làm chi cho nhiều, lúc chết cái nút còn bị lấy lại. Đó là cái ý của người xưa, muốn nhắc nhở mình, lấy cái chết để nhắc nhở cái sống. Đó là cái văn hóa đẹp, một cái sự nhắc nhở tốt. Nó không dính dáng gì tới đạo Phật hết á. Đây là cái chuyện người thế gian, ông bà của mình đã khéo léo. Có một câu hỏi là xin thầy giảng về Tam Pháp Ấn. Thì thưa đại chúng, là trong nhà Phật, Đức Phật hay dùng cái chữ ấn. Ấn tức là cái mộc. Cái mộc là mình đã khắc như thế nào thì mình ấn xuống, nó không có xê xích, phải không? Nó như thế mà nó có mặt. Thì Tam Pháp Ấn nghĩa là ba cái dấu ấn mà không có thay đổi. Dù bất cứ ở một thời đại nào, bất cứ cái gì, thì Tam Pháp Ấn này nó vẫn là như vậy. Thì Tam Pháp Ấn này là gì? Đó, nó có nhiều cách ha. Và một cách dễ nhớ nhất là: một là vô thường, hai là khổ, ba là niết bàn. Vô thường, khổ, niết bàn. Tại sao? Tại vì Đức Phật muốn xác định tất cả các pháp trên thế gian này, không có pháp nào mà không có biến đổi. Cái nhà cũng là một pháp, tình yêu cũng là một pháp, cái bàn này là một pháp, cái chùa là một pháp, rồi bao nhiêu sự giao tiếp, tình cảm qua lại trên thế gian này, hiện tượng, sự vật, tất cả đều là pháp. Thì cái chữ pháp trong trường hợp này là hiện tượng, sự việc. Hôm nay chúng ta tập hợp là một pháp. Nhưng mà cái pháp này nó có mãi mãi không hay là nó có thay đổi? Nó có thay đổi chứ. Hết giờ rồi, còn tiếng nữa là mình chia tay rồi. Như vậy hồi sáng này mình tập hợp từ 4-5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng, mà bây giờ tới 5-6 giờ chiều đã đến lúc tất cả các pháp phải trở về nguyên thủy của nó. Các vị đi về nhà quý vị, ghế bàn này ngày mai người ta tới, người ta gom lại hãng công ty của người ta, cái liều này người ta hạ xuống, rồi chỗ này trả lại cho cố chủ, phải không? Như vậy thì tất cả các pháp là vô thường. Mà vô thường này nó chỉ hiện tại giờ hay là ngàn năm nữa nó cũng vô thường. Ngàn năm nữa thì cái vô thường này nó vẫn thế. Mà bây giờ mình chấp nhận nó thì nó vẫn là vô thường, nhưng mình về nhẹ nhàng, không có gì khổ hết. Nhưng mình không chấp nhận nó biến đổi, mình không chấp nhận nó thì mình chuốc lấy một cái khổ đau, cái phiền muộn. Cho nên cuộc sống này, bản chất của cuộc đời có khổ, có vui, có mặt và tan biến, không thay đổi. Nó là cái ấn. Ngàn năm trước thời Phật nó cũng thế, 2000 mấy trăm năm sau bây giờ cũng thế. Không riêng gì Phật tử mới bị chi phối bởi vô thường. Tất cả chúng ta có mặt trên cõi đời này, và cái gì chúng ta tạo tác nó đều là chỉ tạm thôi, phải không? Thành thử ra phải biết rằng tất cả mọi hiện tượng sự vật bản chất nó là khổ, là vô thường. Nhưng khi mình tiếp nhận được nó rồi thì tâm mình sao? Bình an, thảnh thơi. Thì cái bình an thảnh thơi đó gọi là niết bàn. Có chỗ gọi là vô tác hay vô nguyện, tức là mình không khởi một, không cần phải khởi một cái cố gắng gì nữa. Bây giờ ví dụ như quý vị thích cái buổi ngày này quá, quý vị cố gắng, nếu trì lại không được, mình không có thể nào extend 25 tiếng. Hay là mình muốn, con thích quá gì, con muốn ở tới 10 giờ đêm được không? Dạ được, nhưng ở mình tại mọi người buồn ngủ lắm rồi. Ví dụ vậy. Cho nên tất cả các pháp nó đều phải trải qua ba tướng trạng của nó. Đó là vô thường, nó là sanh diệt, có còn, có đến, có đi, có mất, có được. Khi mình nhận được cái đó, tâm mình bình an. Mà cái tâm bình an đó chính là hai chữ niết bàn. Vậy thì niết bàn không phải là nơi chốn đợi mình chết để mà tới, mà niết bàn là một trạng thái khi tâm không còn chấp trước. Thí dụ bây giờ người ta không muốn gần mình nữa, mà người ta tìm mọi cách người ta rời mình, thì người ta đi xong ta khỏe, ta rời được mình ta mừng muốn chết. Còn mình ở đây mình cứ chống càm, mình nói chừng nào về thì người đó sẽ nói never. Mình không chấp nhận cái never đó là mình khổ. Còn mình chấp nhận cái biến diệt đó, giống như cái bao tử mình ăn cơm xong rồi nó no, nhưng mà nó phải vô thường chứ, để lát mình đói mình ăn nữa chứ. Nếu mà mình ăn xong nó không thay đổi gì hết, ở vậy hoài là đi bác sĩ. Như vậy thì mình uống nước, mình ăn cơm, vô trong bao tử mình một chút xíu nó phải vô thường, phải không? Nó vô thường để chi? Để mình biết rằng mình bình thường. Còn nếu như mà nó không vô thường là mình biết mình bất thường, mình sẽ đi tìm bác sĩ. Như vậy vô thường là thường, vô thường là thường, nghĩa là cái vô thường này nó sẽ thường xảy ra như vậy. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói đùa đó, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có một cái là nó chắc thôi. Đó là gì? Chết chắc. Không có gì chắc, chỉ có chết chắc. Cho nên đụng chuyện khỏi cần hù tới chắc chết, bảo đảm là chết chắc. Như vậy thì Người ta nói là nếu tất cả các pháp là vô thường, vậy cái gì là thường? Vô thường là thường. Mà khi mà mình nhận được cái vô thường thì tâm mình bình thường. Mà chính cái chỗ bình thường đó là đạo. Cho nên ta hỏi đạo là gì? Đạo là khi tâm bình thường. Hỏi thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Thế nào là bình thường? Vì nhận ra các pháp. Uống nước lát đi bình thường. Có ai mà trời khổ quá, bây giờ tôi mắc đi số 1, số 2. Nếu mình uống và mình có đi, đó là bình thường. Nếu uống vô mà không đi mới là bất thường. Cho nên mình có tới đây, mình ngồi đây mà hết giờ mình về, đó là bình thường đó. Còn nếu mà có một cái hiện tướng gì mà xảy ra mà không mình, mà chính mình tự mình tạo những cái bất thường cho mình không, chứ cuộc sống nó bình thường. Thí dụ như người ta không thương mình nữa, ta nói thật cho anh biết, tôi không còn thương nữa, tôi không có cảm tình nữa, mà mình cứ bám cái đó là mình bất thường. Và mình chấp nhận rằng tất cả mọi cái hiện tượng, tình cảm cũng biến đổi. Tại vì Phật đã xác định rồi, Phật đã xác định với mình là cái thân mình là bất tịnh, cái tâm mình là vô thường. Như vậy Đức Phật không phải là người chế tác vô thường. Đức Phật không phải là người chế tác khổ đau, hạnh phúc, vô thường, nhân quả. Phật không có chế một cái gì nữa đó. Tất cả các pháp đó nó đang có mặt trong cõi đời này, chỉ chúng ta không biết thôi. Còn Đức Phật tu tập, cái tuệ giác Ngài phát sinh và Ngài thấy rõ được mọi cái các pháp đó. Pháp này là duyên sinh này, do đất, nước, lửa, ánh nắng, mặt trời, vân vân, nó có mặt duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có, chứ không phải là không có nha. Duyên sinh là có, nhưng mà cái này là có mãi hay là tạm có? Có tạm thôi. Mà đã là tạm thì một lát nó phải biến đổi. Như vậy mình có mặt ở trong một ngày này có không? Có mặt trong ngày này không? Nhưng mà mình tạm thôi. Mình tạm thôi, cho nên cõi lúc đụng chuyện mình đâu thấy nó tạm đâu. Mình thấy nó thật mình mới hơn thua chứ. Như vậy mình nói được cõi tạm, mà mình có thật chứng được tạm không? Chưa. Nếu mình chứng được cái tạm là mình đã có niết bàn rồi, là mình đã bình an với nó rồi. Như vậy thì cái chùa người ta xây ba cái cổng, ba cái cổng chùa gọi là cổng tam quan đó, chính là ba cái này đây. Cái cổng tam quan của nhà chùa là muốn xác định, muốn nhắc nhở chúng ta rằng mà anh chấp nhận mọi pháp nó như là, anh không khởi một ý niệm chấp trước gìn giữ gì hết, anh có niết bàn. Vì chỉ niết bàn là âm từ tiếng Phạn là nirvana, chữ nơ là no, vana là negative. Khi nào trong lòng mình không có negative, không có tiêu cực là niết bàn. Vậy thì Tết mà người ta có chúc mình, hay lễ lộc gì ta gặp mình, ta nói chúc anh mãi mãi niết bàn, đừng có trợn mắt người ta. Nên anh trù tôi. Dạ không, tôi đang chúc anh mà cái lời chúc tuyệt vời nhất, lời chúc chân thành và thật nhất. Còn ta chúc mình năm mới may mắn nha, làm ăn phát tài nha, có làm gì đâu phát gì đó tùm lum hết. Nhưng mà thấy không có gì phát ngoài phát tướng. Chúc anh nào năm mới này lên chức nghe không? Càng già thì chức nó không lên mà mấy cái thứ khác nó lên. Lên máu, lên đường, gọi là đường tăng. Là đường tăng là đi thỉnh kinh. Hiểu ý không? Vậy thì cái ấn là gì? Là cái mộc nó không có thay đổi. Cái mộc nó như vậy, nó ấn xuống ngàn tờ giấy vẫn là như vậy. Cho nên đạo Phật gọi là cái ấn tam pháp ấn. Nghĩa là mọi hiện tượng sự vật nó phải đi tới cái chỗ như vậy. Mình nhận được nó thì mình bình thường. Cho nên ai gặp mình ta nói trời ơi lúc này anh sao? Dạ bình thường. Bình thường, thêm câu chán phèo. Nhưng mà bữa nào bất thường nghĩa là sao? Trời ơi tôi muốn cuộc sống bình thường mà sao nó không được. Vậy mình quá bất thường. Lúc bình thường thì không chịu, lúc bất thường thì lại muốn bình thường. Mình trồng cái hạt này nè, cái hạt hoa hồng xuống đất, nhưng nếu nó không vô thường thì làm gì nó có hoa. nó không vô thường thì nó mãi mãi là đứa nhỏ. Nhờ vô thường cho nên 1 tháng, 2 tháng cho tới 9 tháng nó đầy đủ một con người, nó ra đời. Rồi bây giờ nó bắt đầu mình nuôi nó 1 tháng, 2 tháng, 1 tháng được 1 năm. Rồi lớn từ từ từ là. Như vậy vô thường cũng đâu có hẳn là, đâu có hẳn là gì, đâu có hẳn là khổ, đâu có hẳn là không hay, phải không? Cho nên nếu mà có vô thường, cho nên khi mình có cái niềm đau, cho nên nó mới có cái bài hát đó, rồi con tim sẽ vui trở lại vậy đó. Quý vị thấy được 3 cái dấu ấn đó không? Tam pháp ấn. Có khi 3 cái pháp ấn này mình có nhiều cách nói lắm. Có khi là vô thường, vô ngã, niết bàn. Có khi gọi là vô tác, vô nguyện. Không có nguyện gì hết, mình bình thường thôi. Không phải là áp dụng trên những người Phật tử. Đã là con người trong cuộc đời này, cuộc sống này chúng ta đều bị chi phối bởi vô thường, bởi nhân quả. Anh có đi học, anh có bằng cấp, anh không tin nhưng mà sự thật. Anh chịu khó anh học là nhân, ngày anh ra trường anh lấy bằng cấp là quả. Anh tạo tác cái điều tác hại cho người ta, người ta biết được điều đó thế nào rồi người ta cũng sẽ tìm cách người ta trả đũa lại. Anh không chấp nhận, anh trốn tránh cũng không thoát. Tại vì nghiệp mà nó thành hình rồi, tẩu ở đâu được hết đó. Chữ tị là trốn, không có đào tẩu mà trốn ở đâu được hết đó. Cho nên hiểu được cái đó, tâm mình bình an. Mà dĩ nhiên mình bình an cũng có cơn có lúc lắm, cho nên mình cũng có an, nhưng mà an có lúc. Cho mình cũng có giác ngộ, nhưng mà giác từng phần. Mình là phần giác chứ không phải là toàn giác. Còn Đức Phật là toàn giác. Cho nên lúc nào Ngài cũng ở trạng thái Niết Bàn. Ngài Đức Phật mất, chúng ta nói là Phật nhập Niết Bàn, là chúng ta tuyên bố cái ngày đó thôi, chứ thật sự trong sống trong Niết Bàn. Đi khất thực, người ta cho cái gì mình ăn nấy, trộn nó lên, thậm chí không có cho để nguyên nữa nha, trộn lên. Ăn chi? Ăn còn không biết mùi vị gì nữa hết. Không có cho mình bị phân biệt mùi gì nữa hết, trộn lên hết. Còn mình bây giờ phở này nấu chưa đúng mùi ha. Mà chỉ có một cái phân biệt thôi. Nhưng mà rồi đâu phải mình không ăn, cũng ăn. Vừa ăn mà vừa với một tâm trạng không có thưởng thức. Không có thưởng thức. Cho nên thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình thưởng thức gì hết. Tại vì sao? Bị cái tâm phân biệt nó chi phối. Cái tâm ngon dở, cái tâm đủ kiểu hết. Cho nên rốt cuộc ngồi hết bữa ăn mà thật sự không sống được với bữa ăn. Mình mất chánh niệm. Bây giờ Pháp Hòa tập cho đại chúng một cách ăn chánh niệm. Cơm, một cái hộp cơm lên mình ăn. Trong đó có đậu hũ kho, đậu hũ xả, ớt, thí dụ vậy đó. Thì quý vị nói trong món này để tôi coi coi có bao nhiêu vị. Xả là 1, đậu hũ là 2, ớt là 3, muối là 4, đường là 5, nước tương là 6, bột nấm là 7, gì nữa ta, tiêu nữa là 8, thí dụ vậy đó. Ngoài ra như vậy thì chúng ta phát hiện rằng miếng đậu hũ xả ớt này có rất nhiều yếu tố. Rất nhiều yếu tố để làm nên miếng đậu hũ xả ớt này. Đây là yếu tố trực tiếp. Rồi bây giờ yếu tố gián tiếp nè. Làm cái gì ra được món này? Lửa, nước, người nấu. Rồi gì nữa? Người đi chợ. Ô, tới hồi mình phân ra, trời ơi, có một miếng đậu hũ mà sao quá trời chuyện vậy. Thì từ đó mình ăn một miếng đậu hũ, mình thấy bao nhiêu nhân duyên. Nó yếu tố gián tiếp. Mới con món à, xây qua món gỏi. Rồi phân biệt coi chanh, rau răm, đậu phộng, vân vân. Suốt buổi ăn đó mình quán hết tất cả mọi miếng ăn, mỗi một món bao nhiêu thành phần, và cộng lại hết bữa cơm này bao nhiêu yếu tố. Hết bữa cơm tâm không có tán loạn. Không bữa ăn này. Có nhiều khi mình nói á, anh không có làm nên tích sự gì hết á. Không có tích sự gì làm gì ra tới câu chuyện tới bữa nay. Cho nên mình nhìn kỹ mình thấy có. Và từ đó cái tâm mình nó rộng ra, và nó thấy rằng tất cả mọi người, mọi vật, từ cái nhỏ nhất tí ti, nó đều đóng góp. Thì có tự mảy may không thì cả thế gian này cũng không. Nếu nói có, một hạt bụi cũng phải tính là có, một cái lá cũng phải tính là có. Còn nếu nói không, cả sơn hà vũ trụ này cũng không. Phải không? Một chén súp mình nấu ra chỉ cần thiếu tiêu một cái thôi, thiếu một miếng tiêu thôi, mặc dù tiêu nó không phải là cái chính của món súp, nhưng thiếu tiêu thì cái chén súp này nó sao? Thiếu thôi. Như vậy nếu nói có, tiêu cũng phải gọi là có. Mà cái người gián tiếp đóng góp cho nó, như người đi chợ đem về để đó cho mình, cũng phải tính. Có thì có tự mãi mãi, một mãi mãi cũng phải tính. Còn nếu nói không thì cả thế gian này cũng không. Học hành biết tiếp nhận hết tất cả mọi người, mọi việc có mặt trong cuộc đời này cho mình, và mình thấy tràn ngập cái ơn, tràn ngập cái ơn mà sống. Thưa đại chúng, tại sao khi Pháp Hòa chụp hình không ngồi? Ngồi cho nó khỏe đi, mắt chỉ không ngồi. Tại vì Pháp Hòa suy nghĩ, mình đứng đó, có những vị đứng cả buổi trời để chờ một tấm hình, có những vị tới chụp với mình lớn tuổi hơn mình, đáng tuổi cha mẹ mình, ông bà của mình, không lẽ mình ngồi để các vị đứng? Chính vì vậy mà Pháp Hòa chọn cái không ngồi, để bình đẳng đứng chụp hình với tất cả mọi người. Thương các vị không cần phải làm mấy chuyện đó. Mình là cái gì đâu mà phải mà để được người ta, mà người ta được chụp hình với mình. Phải nói là mình được chụp hình với mọi người. Tại sao mình không thấy cái công ơn người ta đứng đó? Cho nên mình dằn có chi một hai cái, nó mất thì giờ. Cho nên các vị cũng thấy nhiều khi Pháp Hòa ăn, cái gì Pháp Hòa cũng thấy ngon, là tại vì thật sự là Pháp Hòa thấy ngon. Vì Pháp Hòa thấy cái ơn mà người ta nấu cho mình nó nhiều hơn những cái vị mà mình nói. Mặn lạc là có riêng một mình à. Mình ăn một miếng mà mình chỉ cần phán một... Nhưng mà sức người ta tới đó, không có ai muốn nấu dở hết á. Người ta muốn hết lòng người ta nấu ngon, nhưng mà sức người ta tới đó thôi. Cái hương vị người ta nấu tới đó, mình phải thấy cái đó nhiều hơn, để nó bao trùm, nó bao trùm tất cả. Mà thấy được như vậy đó là mình sống với cái tâm an lạc niết bàn. Đại chúng tập sống như vậy rồi, những người rất dễ thương đều là những người đã hết lòng thương mình, lo cho mình ở một mặt này một mặt khác. Có nhiều người chỉ đi không biết nấu ăn gì hết, nhưng mà đi làm kiếm tiền về đưa cho mình, thì người không có họ làm sao mình sống nổi. Cho nên người đó đi làm về đưa tiền mình giữ, thì mình có thấy cái bắt đầu mình làm bao nhiêu cực nhọc, chứ mình thấy cái công của mình mà không thấy công người này. Cho nên mình sống với bản ngã, mình sống với mình tôi thôi, cái gì cũng tôi hết, mà mình quên rằng không có họ làm gì có mình. Đây là Pháp Hòa chia sẻ để đại chúng tập nhìn. Cái đó nhà Phật gọi là thiền. Cái đó nhìn sâu thấy kỹ, để rồi mình thấy biết bao nhiêu ơn đức trong cuộc đời này. Và từ đó mình sẽ sống dễ thương ra. Người nào sống được, thấy được cái đó, sống dễ thương ra. Tâm lúc nào cũng khiêm hạ, lòng lúc nào cũng khiêm cung, đối với ai mình cũng cung kính. Nhiều khi mình lỡ lời một cái thôi, mình cảm nhận được, mình nhất nhận ra được là tâm lòng khó chịu. Cho nên cái đó là cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên mình, nhưng mà mình không hành, mình không có cảm nhận được. Thầy cho con pháp danh là từ hạnh chánh. Hạnh chánh có phải là làm việc suốt đời không ạ? Xin thầy giải nghĩa cho con hiểu, vì con không vui với pháp danh này lắm. Không vui làm gì nhau. Thưa đại chúng á, chữ hành là gì? Chữ hành là hành động. Chữ chánh là chơn chánh. Người này có lòng từ bi và mọi hành động đều chơn chánh. Vậy có gì không vui không? Tại vì mình bị cái chữ hành chánh là đi làm việc ở trong chánh quyền hay làm gì trong văn phòng đó, làm việc hành chánh đó, rồi làm việc suốt đời. Chữ hành là hành động, tu hành đó. Chánh là chơn chánh, từ là từ bi, và hành tất cả việc theo chánh pháp hay là chơn chánh tâm từ. Giải thích vậy thôi còn không vui nữa, kiếm vị khác đổi. Xin cho con hỏi, tro cốt của người mất sau khi hỏa thiêu đem về nhà để trên bàn thờ có nên không? Không nên hỏi là có nên không, mà nên hỏi cái người hủ cốt đó có thích không? Không có gì không nên hết đó. Cái cốt, tức là cái tro cốt mà người thân mình mất đi, có để lại, chúng ta muốn để đâu tùy mình. Để ở nhà để tưởng niệm cũng được. Đem vô chùa để cho con cháu nhớ cái chỗ đó để cốt ông bà, cha mẹ, người thân, tạo cái duyên cho con cháu đi chùa. Cái cốt mà để ở chùa là cái mình số không rồi. Mình biết rồi, tro cốt là cát bụi rồi. Nhưng cái cát bụi này nó tạo cái duyên để cho con cháu còn nhớ đó ông bà, để mình vẫn lưu lại để cho người sau nhớ tới mình mà tiếp diễn một công việc. Như vậy mình tạo cái duyên cho người, các con các cháu đi chùa vậy thôi. Còn mình để nhà cũng không sao, không có gì trở ngại hết. Mẹ con mất đã được 2 năm rồi, nhưng con vẫn giữ quần áo của mẹ để mặc ngủ và mền để đắp, vậy có nên không? Đắp thấy ấm không? Đâu có sao đâu. Quần áo của cha mẹ người thân để lại mình mặc vừa, cứ mặc. Pháp Hòa xin thưa đại chúng, ở chùa tử có người thân mất, lâu lâu họ mang giày nè, áo nè, đem vô chùa, họ để trong chùa. Pháp Hòa chuyên môn mở ra, thấy đôi giày nào mình mang được thỉnh mang, áo nào Pháp Hòa còn mặc được Pháp Hòa mặc. Tại sao mình phí? Người mất không xài nữa thì mình xài thôi. Ở trong đồ đạc của người tu á, đây sẵn nói này nè, đồ đạc người tu nè, chùa chiền thì gọi là thường trụ, thường trụ. Tại sao gọi là thường trụ, thường trụ? Nó ở đây và nó mãi mãi ở đó, không ai được quyền sang nhượng bán buôn. Thì cái trường hợp đó gọi là thường trụ, thường trụ. Nhưng mà có một trường hợp nữa là nếu đồ đạc của người xuất gia đó, như y áo của cái vị đó mất đi rồi, thì cho lại một vị khác để dùng. Cái này gọi là gì? Hiện tiền, hiện tiền. Đồ đạc của chùa có 4 cái loại: thường trụ, thường trụ, hiện tiền, thường trụ, hiện tiền, hiện tiền. Hiện tiền, hiện tiền. Còn thường trụ là những chuyện như là chùa chiền không được. Không ai được quyền sang nhượng, tại cái đó là của bất động sản, của thường trụ, của mọi người xây dựng để đó. Và người khác, người nào mất đi không tiếp tục nữa, hay vì đó không đủ duyên ở đó đi, để lại cho người khác về đó trụ. Người nào ở đó thường trụ ở đó, cái của cải này là thường trụ, thì phải để cho cái người thường trụ ở giữ. Giải thích vậy cho đại chúng dễ hiểu. Chùa chiền là của thường trụ, chùa là của thường trụ, là cái của nó trụ ở đó mãi mãi, nó không có thay đổi. Nhưng mà cái người nào về đó ở là thường trụ ở đó, thì phải giữ cái của này, cho nên gọi là thường trụ, thường trụ. Cho nên á, người thân mình có quần áo mất, mình không có, mình sử dụng được, cứ sử dụng, không có sao hết. Còn nếu mình muốn đem cho ai, mình phòng hờ các vị mà người ta còn chấp đồ đạc của người ta, ta còn tiếc đó, sau 49 ngày sau khi mất rồi khoan dọn để yên đó, sau 49 ngày mình khấn: má ơi, hôm nay con dọn dẹp phòng của má, đồ đạc nào mà không có sử dụng nữa con cho người khác để người ta dùng. Má đừng có tiếc những món hàng này ha, tất cả đều là vô thường, còn thì mình dùng, mất thì thôi để người khác xài, đừng tiếc rẻ. Khai thị một chút, xin phép một tiếng, vừa xin phép vừa khai thị, rồi mình có mang cho người khác không sao hết. Mà tốt nhất là để cho có người sử dụng được, để nó không phí, và cái người mất đi rồi cũng có cái phước. Đại chúng cứ nhớ, thậm chí mình còn cho cả nội tạng của mình mà. Nội tạng mình còn đí mình cho, mà huống chi mấy của cải này, phải không? Không sao hết. Nhưng cho được là mãn nguyện của họ. Còn đũa cải vật chất không phải họ quyết định, cho nên mình muốn thì mình thưa họ một tiếng. Cũng giống như người thân mình, có thể họ không có chuẩn bị, nhưng mà do dù có tai nạn nào đó họ mất, nhưng mà còn sử dụng được cặp mắt, người ta xin, hay là thận hay là gan gì đó, người ta xin, mình khấn họ một tiếng. Bây giờ không còn nữa, nhưng mà còn tốt được cho người khác, thôi con xin cái này cho người khác, để bị tai nạn mất. Và còn rất tốt, mắt còn tốt, tim còn tốt, nó do tai nạn xe nó mất thôi. Thì người ta phát, gia đình phát nguyện cho, thì cái em đó trước khi mất nó làm được một cái phước cuối đời, là cho hết tất cả những cái nội tạng còn khỏe mạnh cho người khác. Cho này là bố thí ba la mật đó, là bố thí trọn vẹn, sử dụng khi cuộc đời còn sống, hết đời rồi mình cho người khác sử dụng, không phung phí cái gì hết.